Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431. Ta muốn tìm tới ngươi. 34. Chương 432. Ta muốn tìm tới ngươi. 34. Tại Tạ Đồ Nam còn đang lăn qua lộn lại suy nghĩ đinh chúc đến cùng là diệt thiên người tỷ lệ lớn. Bao nhiêu thời điểm, hắn nghe được vương nhất thần kia kiên định mà thanh âm tức giận. Vừa mới tràn ngập lấy nhu tình trong ánh mắt, đã nhiễm lên nồng đậm ghét bỏ cùng trào phúng. Vương nhất thần cười lạnh đối Tạ Đồ Nam cùng Phương Lan Lan nói. Vậy ta hiện tại liền muốn chúc mừng các ngươi, kỹ nữ phối chó, thiên trường địa cửu. Sau khi nói xong, vương nhất thần cũng không quay đầu lại hướng phía hành lang một bên khác đi đến. Nữ nhân A, lật lên mặt đến, thật sự là chính là thật là làm cho người ta không tiếp thụ được. Cho dù là đinh chúc cũng đối với vương nhất thần loại này cực đoan cá tính biểu thị kính nể. Mặt đối với mình còn thích người, liền có thể lập tức trở mặt nói ra kỹ nữ phối chó, thiên thành lâu loại những lời này. Nàng đoán chừng là không biết đối diện người kia không phải thật sự La Vạn. Nếu là biết cũng không biết vẫn sẽ hay không nói như vậy. Không riêng đinh chúc kính nể vương nhất thần, từ Tạ Đồ Nam cái kia trương hơi vặn vẹo trên mặt cũng có thể nhìn ra được. Câu này kỹ nữ phối chó, thiên trường địa cửu thật là rung động đến hắn. Hắn đến cùng làm cái gì? Hắn liền thành chó. Cuối cùng dùng ánh mắt nhìn lướt qua Tạ Đồ Nam, đinh chúc quay đầu đi theo Vương Kiến Hồng cùng Vương Nhất Thần đi. Vương Kiến Hồng nhìn một chút đi ở phía trước giống như là đầu tàu đồng dạng thở phì phò Vương Nhất Thần, dùng một loại chỉ có 2 tỷ muội mới nghe được thanh âm hỏi đinh chúc. Chúng ta bây giờ liền thật sự như thế đi sao? Không quản hai người bọn họ sao? Vương Kiến Hồng lấy là thanh âm của mình tiểu, nhưng là nơi nào nghĩ đến, đang nổi giận, vương nhất thần quả thực là ngũ giác đều mở. Nàng dừng bước trực tiếp vừa quay đầu nhìn về phía Vương Kiến Hồng nói. Kiến Hồng, ngươi đang suy nghĩ gì a? Hiện tại là đối phương không cần chúng ta quản, bọn họ nguyện ý cùng một chỗ, ngươi còn quan tâm cái gì? Vương Kiến Hồng cho dù đối với Vương Kiến Mai dữ dằn, nhưng là nói tóm lại tính cách của nàng là tương đối ôn hòa. Giống như là vương nhất thần như thế âm dương quái khí nói chuyện làm cho nàng có chút không thoải mái. Nàng nghĩ nghĩ hiện tại tình trạng, 10 phần lo lắng. Thế nhưng là vương nhất thần, hiện tại chúng ta người vốn là không nhiều, nếu như tại tách ra, có thể hay không? Ta không phải mới vừa nói như vậy sao? Vương nhất thần thanh âm lập tức liền cao lên. Sau đó, nàng phẫn nộ dừng lại, hít thở mấy cái thật sâu sau mới còn nói. Có thể là đối phương cự tuyệt, bọn họ không nguyện ý cùng chúng ta cùng đi, vậy chúng ta liền không thể đi cùng bọn hắn cùng một chỗ sao? Nói cho cùng đây mới là Vương Kiến Hồng trong nội tâm nghĩ đến sự tình. Đã núi không đến chỉ ta, vậy ta liền đi liền núi tốt, cũng không phải cái đại sự gì. Vương Kiến Hồng, ngươi đang nói cái gì? Tốt, tỷ, chúng ta không muốn trở về. 3 người chúng ta cùng đi là được. Liền đang nhìn 2 người lập tức sẽ oán sau khi chết, đinh chúc đầu tiên liền đứng lên trấn an lên 2 người cảm xúc. Ngay tại lúc này, nghìn vạn lần không thể lại chọc giận vương nhất thần, đinh chúc cũng không muốn để kịch bản càng thêm bẻ cong đi xuống. Hiện tại phát triển đã để phán đoán của nàng đại đại chịu ảnh hưởng. Đinh chúc làm ra quyết định cơ hồ là giải quyết dứt khoát, để Vương Kiến Hồng tất cả ý nghĩ đều bị bóp chết tại trong tã lót. Từ đó đại đại an ủi vương nhất thần tâm tình kích động. Vương Kiến Hồng thở dài một hơi, nói với Đinh Trúc, La Vạn là nam nhân. Đinh Trúc lại cười, tỷ, tại thật sự đối mặt Lâm đại thiếu thời điểm ngươi cảm thấy nam nhân có tác dụng sao? Ngẫm lại xem Lý Bối cùng Thẩm Kiệt, bọn họ cũng là nam nhân, quả nhiên. Vương Kiến Hồng nhớ tới chết thảm hai người, sắc mặt của nàng bắt đầu trở nên phi thường không tốt. Đinh Trúc cũng không muốn để cho nàng quá nhiều ra vào tại loại tâm tình này bên trong. Thế là vươn tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, xem như an ủi nàng. Một nhóm ba người đang tại đi tới, bỗng nhiên ở giữa, Đinh Trúc nghe được sau lưng truyền đến một tiếng thuộc về Phương Lan Lan tiếng kêu thảm thiết. Đinh Trúc lập tức liền dừng bước, là ai ra tay? Là Lâm đại thiếu vẫn là Tạ Đồ Nam? Không trống trơn là Đinh Trúc nghe được cái này tiếng kêu thảm thiết. Vương Nhất Thần cùng Vương Kiến Hồng cũng nghe đến. Vương Kiến Hồng dọa đến sắc mặt tái nhợt, nàng một thanh liền chăm chú bắt lấy Đinh Trúc tay. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng nhìn đạt được nàng phi thường sợ hãi. Vương Nhất Thần cũng không có tốt đến địa phương nào đi. Đừng nhìn vừa rồi trong mồm nói đến hung ác, đến cùng chỉ là một cái tuổi trẻ không đến 20 tuổi cô nương. Nàng cũng cùng Vương Kiến Hồng nhét chung một chỗ, nhịn không được run lẩy bẩy. Ta muốn đi nhìn một chút. Đinh Trúc quyết định thật nhanh làm ra quyết định. Không được, ngươi không thể đi. Vương Kiến Hồng vừa nghe đến Đinh Trúc muốn đi, hận không thể đưa nàng trực tiếp cho cột vào mình dây lưng quần bên trên mới tốt. Ta nhất định phải đi nhìn một chút. Chúng ta mới vừa đi ra đi không xa, không thể thả bọn họ mặc kệ. Đinh Trúc đều vì chính mình tìm tới đường hoàng lý do cảm thấy cảm động. Nàng sao có thể bỏ mặc chuyện này phát sinh à? Nàng muốn đi xác nhận một chút Phương Lan Lan đến cùng phải hay không nhân vật chính. Nếu như là nhân vật chính, như vậy mình bây giờ cũng không cần tại Vương Nhất Thần trên thân lãng phí tâm tư. Vậy chúng ta cùng đi. Chúng ta bây giờ chỉ có ba người, không thể tách ra. Vương Kiến Hồng cũng có cuột cường một mặt. Nàng vừa nói một bên quay đầu, dùng một loại cảnh cáo ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Nhất Thần. Ta nghĩ Vương Nhất Thần sẽ không cự tuyệt, đối phương là người địa phương, lại là hai tỷ muội. Vương Nhất Thần liền xem như đồ đần cũng sẽ không cự tuyệt đề nghị của Vương Kiến Hồng. Dù là trong lòng của nàng giống như ăn phải con ruồi tâm, thế nhưng là vẫn là chỉ có thể gật gật đầu. Thế là ba người lại dọc theo đường cũ trở về. Lần nữa trở lại hành lang thời điểm, Đinh Trúc chỉ nhìn thấy Tạ Đồ Nam đưa lưng về phía bọn họ ngồi xổm ở Phương Lan Lan trước mặt, đang không ngừng tìm kiếm lấy cái gì. Phương Lan Lan nhìn không hề giống là ngủ thiếp đi. Nàng lặng lặng nằm ở nơi đó, dưới thân trải ra một bãi đậm đặc máu tươi. Mà khi Tạ Đồ Nam bởi vì phải đổi chỗ mà hơi rời điểm thời điểm, ba người nhìn thấy Phương Lan Lan cái kia trương hoảng sợ tới cực điểm khuôn mặt, xám xanh, trợn thật lớn con mắt, cơ hồ trắng dạ ánh mắt. Cứ việc mặt mũi của nàng sạch sẽ, không có bất kỳ cái gì vết máu, nhưng là Vương Nhất Thần cùng Vương Kiến Hồng vẫn cảm giác được thấu xương đau lòng. Đặc biệt là Vương Kiến Hồng lúc này liền quát to một tiếng, La Vạn, ngươi đang làm gì? Đây là Tạ Đồ Nam làm diệt thiên người lần thứ nhất tiến hành nhiệm vụ như vậy, giết chết nhân vật chính, lấy được thế giới chi tâm money. Cứ việc đó cũng không phải hắn lần thứ nhất giết chết nhân vật chính, thế nhưng là cùng nguyên lai một lần kia giết chết nhân vật chính không giống. Một lần kia là trong lúc vô tình giết chết, lần này lại là cố ý giết chết. Chạy theo trên máy tới nói hoàn toàn khác biệt. Trong lòng bên trên càng là kinh hoàng, Từ khi vừa mới động thủ bắt đầu, Tạ Đồ Nam vẫn luôn là thần kinh kéo căng quá chặt chẽ, khẩn trương cao độ, hắn cũng không có ngay lập tức phát hiện ba người vòng trở lại. Cho nên khi Vương Kiến Hồng mở miệng thời điểm, Tạ Đồ Nam là thật sự bị hù dọa. Tay của hắn đột nhiên lắc một cái, theo bản năng quay người hướng phía một đoàn người nhìn sang. Chuẩn xác mà nói, ánh mắt của hắn là xuyên qua có ngoài hai người trực tiếp rơi vào mặt trầm như nước Đinh Trúc trên mặt. Mà tiếp theo, hắn nhìn thấy đối phương lấy thế sét đánh không kịp bưng tay từ trên thân rút ra hai thanh nỏ một tay cơ, không chút do dự liền hướng tự mình mở thương. Hết chương.